Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1018, Liễu Tỷ Bà. Khoảng cách đại kiếp bắt đầu còn có một năm, cần mưu đồ địa phương cũng có không ít, chợ thương vẫn là chợ chu không cần cân nhắc, trừ phi có thánh nhân cấp tồn tại tương trợ thượng thanh thánh nhân. Không phải tiệt giáo này cục thua không nghi ngờ. Vương Húc là đến sắp xếp ngồi một chút. Phân quả quả, không phải tìm đến ngược. Lại tăng thêm xiển giáo đời thứ hai thủ đồ thân phận. Hắn không có khả năng bên trên tiệt giáo thuyền hỏng. Kể từ đó, gia nhập phạt trụ đại quân tình thế bắt buộc. Khác nhau chỉ là làm sao gia nhập, như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Đơn giản điểm. Đánh ra xiển giáo đời thứ hai thủ đồ chiêu bài, liền cùng trong lịch sử Dương Tiễn đồng dạng đi tìm nơi nương tựa sư thúc Khương Tử Nha. Kém cỏi nhất cũng là mở đường tiên phong, đợi đến đại chiến lắng lại, tam giới phong thần thời điểm, bằng vào chiến công cùng tư lịch, tối thiểu sẽ cùng Diễn Nghĩa bên trong đồng dạng, thụ phong làm quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân. Chỉ bất quá cái này phong hào nghe vào không sai, trên thực tế dựa theo công lao cùng vinh vị, sắp xếp không tiến phong thần công đức bảng trước 10. Phong thần bên trong, sắc phong tối cao thần linh cấp bậc vì ngũ nhạc đại đế. Này ngũ đế từ phẩm cấp đi lên nói, chỉ so với thiên đình ngũ đế thấp nửa cấp, vị cách còn tại 8 bộ chính thần phía trên. Chính là tại nhân gian giới khai phủ xây nha đế quân. Trên danh nghĩa thuộc về thiên đình quản hạt. Trên thực tế tại mình một mẫu ba phần đất bên trong cùng chư hầu vương không khác. Thậm chí có bổ nhiệm bản bộ thần chỉ quyền lợi. Lại hướng xuống thì là 8 bộ chính thần cấp bậc này. Lôi bộ, hỏa bộ, ôn bộ, đấu bộ, thái tuế bộ, thiên sư bộ, thủy bộ. Tài bộ các bộ chủ quan, những người này, tương đương với thiên đình nhất phẩm đại quan, tương đối nổi danh, Thái sư Văn Trọng chính là lôi bộ thiên tôn, Triệu Công Minh vì tài bộ thiên tôn, Lữ Nhạc vì ôn bộ thiên tôn, Kim Linh Thành Mẫu vì đấu bộ thiên tôn, về sau, mới là 2-3 phẩm quần tinh liệt túc, 9 diệu nguyên thần liệt kê, tỉ như tứ đại thiên vương. 28 tinh tú, thiên cương tinh 36 thần, địa sát tinh 72 thần, tinh đầu đầy trời chi thần, một đám 2-3 phẩm thần chỉ, hoặc là các bộ phó quan cùng thuộc thần, về phần lại hướng xuống, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm trung tiểu thần chỉ, ngay cả lên phong thần bảng tư cách đều không có, mà nhị lang thần hiển thánh chân quân chức. Từ vị cách đi lên nói chỉ là từ nhất phẩm, so na cha chính nhị phẩm ba hũ biển sẽ đại thần cao nửa cấp. Tên tuổi vang là vang rồi, nhưng là từ địa vị tới nói, chẳng những so không lên ngũ phương đại đế, 8 bộ thiên tôn, liền ngay cả Lý Tĩnh chính nhất phẩm chấn điện nguyên soái cũng không bằng. Là điển hình cao công đê vị, vì sao lại dạng này? Bởi vì Diễn Nghĩa bên trong Dương Tiễn cùng Na Cha đều là tiên phong đem đồng dạng tồn tại, không so được Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng, Lý Tĩnh dạng này lãnh binh đại soái, từ bối phận trên đến nói cũng so đám người kém một đời. Cho nên, Dương Tiễn thần vị cũng không cao, rất có điểm hậu thế quân mê bên trong tranh luận, vì cái gì Túc đại tướng không phải nguyên soái đồng dạng. Không khác, tư lịch không đủ, mà chiến công không đủ để đền bù. Mặc dù nói, hư danh không trọng yếu, nhưng là sau đó phong thần, lại liên quan đến lấy thiên địa khí vận. Đây là Vương Húc coi trọng nhất. Vương Húc mưu cầu chính là nhục thân phong thần, cho hắn sắc phong thần vị cùng khí vận, sẽ không theo chân linh lên bảng chúng tiên đồng dạng, cuối cùng đều quy về thiên đình. Mà là thuộc về mình, siêu phẩm thần chỉ, nhất phẩm thần chỉ, lại hoặc là nhị phẩm thần chỉ, tương hỗ ở giữa khác biệt cực lớn. Vương Húc sớm xuống núi mấy năm, sớm mưu đồ, vì chính là đánh ra một cái hoàng kim khai cục tới. Cái gì là hoàng kim khai cục? Có binh, có ngựa, nổi danh số, mặc kệ tìm nơi nương tựa ai, cũng sẽ không từ tầng dưới chót làm lên. Tối thiểu phải là cái hai lộ nguyên soái, trận doanh đại lão. Nếu như vậy, Khương Tử Nha nhận phong thần bảng, xuống núi trợ Vũ Vương phạt trụ về sau, hắn lại đi tìm nơi nương tựa cũng không phải là lẻ loi một mình. Cũng sẽ không bị xem ở sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt mũi. Mới cho cái mở đường tiên phong chức vị. Tiên phong đó là cái gì đồ vật? Nói dễ nghe là tiên phong đại tướng. Khó mà nói nghe chính là cái đánh tiền tiêu. Diễn nghĩa bên trên Dương Tiễn. Khi đó vừa hạ Ngọc Tuyền Sơn. Không biết trong này cong cong quấn quấn. Nghe xong là tiên phong đại tướng. Lòng tràn đầy vui vẻ liền đi. Kết quả công tích là chủ tướng, oan ức là mình, làm bao nhiêu tốn công mà không có kết quả sự tình. Vương Húc suy nghĩ, cái này tỷ bà tinh nếu như dùng đến tốt, có lẽ là một cơ hội. Nhóm này tỷ bà tinh mặc dù tu vi không cao, nhưng là cùng đát kỷ chính là kết bái thân tỷ muội. Giao tình vẫn phải có, dưới mắt ta hoàn toàn không có chức quan, hai không binh mã. Ba không danh hiệu, có lẽ có thể từ phía trên này nghĩ một chút biện pháp. Mưu cầu cái một chỗ tổng binh chức vụ, cũng tốt có thể có chút hành động. Vương Húc nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại Vũ Vương phạt trụ trong lúc đó, phàm là mang theo binh mã tìm tới Chu Doanh, mặc kệ chiến công lớn nhỏ. Phong thần bắt đầu mã là tam phẩm trở lên thần vị. Liệt như Hoàng Phi Hổ. Sùng Hắc Hổ, nghe mời, Lý Tĩnh, Thôi Anh, Tưởng Hùng chờ võ tướng. Cái đỉnh cái tiền đồ rộng lớn, phong thần về sau không phải trở thành ngũ phương đế quân. Chính là thiên đình các nơi binh mã nguyên soái. Vương Húc suy tư, lấy tổng binh hoặc là thống binh đại tướng thân phận gia nhập Chu Doanh. Mà không phải lấy Khương Tử Nha Sư Điệt thân phận tiến đến. Phong thần lúc mình phẩm cấp tối thiểu có thể so sánh trong nguyên tác lớp 10 phẩm. Đến lúc đó, thủ hạ có bản bộ binh mã tại, ai còn dám để hắn làm mở đường tiên phong, tối thiểu cũng phải là tiền quân nguyên soái đi. Ân, chuyện này có làm đâu, phải hảo hảo mài a mài a. Trương Bá Lúc, Lý Hóa Trương, một hồi các ngươi đi mời Liễu tỷ bà cô nương tới. Liền nói ta ban đêm muốn bày yến vì nàng đón tiếp. Hạ quyết tâm, Vương Húc quyết định từ Liễu tỷ bà trên thân tới tay. Sau đó đi ở giữa cung cùng sủng thần con đường. Mau chóng vì chính mình làm cái một quan nửa trước. Vâng, lão gia, Trương Bá Lúc hai người cùng kêu lên đáp ứng. Xuống dưới tìm Liễu tỷ bà đi. Đợi đến hai người sau khi đi. Vương Húc uống chút rượu. Có chút ngoạn vị thầm nghĩ, mua quan bán tước mới có làm đầu a. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến ban đêm, Liễu tỷ bà một thân thanh y, giữa lông mày mang theo một chút vẻ u sầu. Tại Trương Bá Lúc hai người chào hỏi hạ, đi tới Vương Húc phủ thượng, nói là Vương Húc phủ đệ, trên thực tế là Mai Sơn Sáu Thánh bỏ tiền làm. Mai Sơn Sáu Thánh tại Mai Sơn bên trên kinh doanh vài chục năm. Cũng coi là có chút giá trị bản thân. Lại tăng thêm người mang dị thuật. Từ triều ca làm cái tòa nhà lại là không khó. Một đường tiến phủ đệ. Liễu tỷ bà tại mọi người dẫn dắt xuống tới đến đại sảnh. Cách rất xa liền thấy chủ vị. Ngồi một người mặc lượng ngân giáp. Ngay tại thưởng thức ca múa thanh niên. Nhìn thấy Liễu tỷ bà tiến đến, Vương Húc phất phất tay, ra hiệu ca múa trước dừng lại, đứng lên hỏi, tới thế nhưng là Liễu gia tiểu muội, tiểu nữ Liễu tỷ bà, gặp qua, Liễu tỷ bà bỗng nhiên một chút, phát hiện căn bản không có thích hợp xưng hô đến gọi Vương Húc. Chỉ có thể hàm hồ nói, bái kiến đại ca, tại Liễu tỷ bà nghĩ đến. Mình nhận biết 6 vị Mai Sơn huynh trưởng, cả đám đều so với mình tuổi tác lớn. Vương Húc thân là Mai Sơn Sáu Thánh đại ca, mình đi theo gọi đại ca tổng sẽ không sai đi. Không sai, đã ngươi xưng ta một tiếng đại ca, vậy ta coi như ngươi là nhà mình muội muội. Đến, Liễu muội, mau mời nhập tòa. Vương Húc cười ha ha, kêu gọi Liễu tỷ bà nhập tòa. Liễu tỷ bà một mặt kinh hỉ, nàng vừa ra hiên viên mộ phần không lâu, cũng là chưa thấy qua thị trường. Trước mắt Mai Sơn Sáu Thánh, từng cái đều so với các nàng tỷ muội lợi hại, có thể cùng đám người này huynh muội tương xứng. Tại Liễu tỷ bà xem ra chính mình rất có mặt mũi. Cảm ơn huynh trưởng, Liễu tỷ bà mừng rỡ không thôi. Căn bản không biết giá trị của mình. Vương Húc khám phá không nói toạc. Đợi đến Liễu tỷ bà ngồi xuống về sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Liễu muội, đại ca nhìn ngươi mặt ủ mày trao, thế nhưng là gặp việc khó. Vương Húc nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Liễu tỷ bà ủy khuất, ánh mắt rưng rưng, tràn đầy lòng chua xót, nức nở nói, đại ca ngươi có chỗ không biết, ta vốn là hiên viên mộ phần bên trong người tu hành. Bởi vì được cao nhân chỉ điểm, mới đến giữa trần thế đi một trận phú quý. Lúc ấy, tỷ muội chúng ta ba người hẹn nhau cùng một chỗ xuống núi. Chỉ vì ta tu vi cạn, cước trình chậm chút, lúc này mới chậm trễ chút thời gian, lại không nghĩ rằng, chờ ta đi vào triều ca lúc, ta hai vị tỷ tỷ đã giàu sang, lại là không muốn nhận ta cô muội muội này. Ô ô ô, Liễu tỷ bà đi vào triều ca đã có nửa tháng, trong mỗi ngày hướng cung trong đi, mặc dù ăn uống chưa từng rơi xuống, nhưng hai vị tỷ tỷ một mực không đề cập tới để nàng tiến cung hưởng phúc sự tình. Một tới hai đi, Liễu tỷ bà cũng có chút trái tim băng giá. Mọi người nói xong cùng phú quý, kết quả là lại làm cho tỷ muội khó chứa. Sớm biết cái này triều ca không đến cũng được. Muội muội chớ khóc, thường nói, giàu dễ vợ, quý dễ bạn, đây cũng là khó tránh khỏi nha. Vương Húc kiểu nói này, Liễu tỷ bà càng khóc dữ dội hơn. Ủy khuất nói, đại ca đây là khuyên ta vẫn là tổn hại ta. Hẳn là đại ca ngày sau giàu sang, cũng không nhận ta cô muội muội này rồi. Ha ha, muội muội nói gì vậy? Mọi người gặp lại chính là hữu duyên, mặc kệ ngươi là nghèo túng vẫn là lên như diều gặp gió, ngươi cũng là chúng ta Liễu muội a. Nghe được Vương Húc, Mai Sơn Sáu Thánh cũng đi theo nói ra. Đại ca nói rất đúng a, Liễu muội ngươi nghĩ nhiều. Nghe đám người an ủi, Liễu tỷ bà thần sắc hơi chậm, luôn luôn ngừng lại không khóc. Vương Húc phất phất tay, để thị nữ cho Liễu tỷ bà rót rượu. Mọi người ngay cả uống ba chén, lúc này mới lại nói, Liễu muội, không biết ngươi có tính toán gì? Ta tại triều ca chưa quen cuộc sống nơi đây, trừ hai vị tỷ tỷ cùng chư vị ca ca, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Dưới mắt, hai vị tỷ tỷ trong cung hưởng phúc, đối ta như gần như xa, ta thật sự là không biết nên như thế nào cho phải. Ta suy nghĩ, nếu là thực sự không được, liền về hiên viên mộ phần khổ tu đi thôi, chờ ngày nào các tỷ tỷ nhớ tới ta, không chừng sẽ còn triệu ta vào cung, cũng tỉnh tại triều ca bên trong không chỗ nương tựa, ngốc ngốc chờ lấy. Liễu tỷ bà niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 600 năm đạo hạnh, lại tăng thêm một mực tại hiên viên mộ phần bên trong tu luyện, cùng Bạch Xà chuyện bên trong vừa xuất thế tiểu thanh không sai biệt lắm, gặp chuyện khó tránh khỏi luống cuống tay chân dạng này a. Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, như thế lại là không tốt. Liễu tỷ bà nghe Vương Húc phản đối, có một chút không rõ cho nên dò hỏi, đại ca kia ý là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?